Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 93. Góc truyện audio.com, chương 93. Lật ngược trắng đen lời này vừa nói ra. Người của bộ phận thị trường đều có chút xôn xao. Vẻ mặt phức tạp, Tổng Giám đốc Lưu đã từng hợp tác với công ty rồi. Quả thật là một khách hàng lớn, nhưng nhân phẩm thật sự quá kém. Đặc biệt là đối với phương diện phụ nữ. Không ít cô gái trẻ ở bộ phận thị trường đều bị ông ta lợi dụng. Sắc mặt Trương Tĩnh Như nhất thời tái nhợt. Cô ta cho rằng Bạch Hoài An còn trẻ. Trong lòng xấu hổ, sẽ không nói chuyện này ra. Không ngờ cô vậy mà lại thật sự nói ra. Còn nói trước mặt bao nhiêu người thế này. Bạch Hoài An chú ý đến sắc mặt của một số nhân viên của bộ phận thị trường thay đổi. Cười lạnh một tiếng. Chắc là người của bộ phận thị trường cũng đều biết Tổng Giám đốc Lưu này là loại người gì rồi đúng không? Tôi muốn hỏi Giám đốc Trương. Cô nửa đêm đặc biệt gọi tôi đến phòng bao trong quán bar. Là thật sự muốn nhờ tôi đưa văn kiện đến? Hay là muốn bán tôi cho Tổng Giám đốc Lưu? Cô là đang bàn chuyện làm ăn? Hay là dẫn mối? Lời này vừa nói ra. Văn phòng náo động hẳn lên. Mọi người đều dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Trương Tĩnh Như. Trương Tĩnh Như hoảng loạn, vội vàng nói, mọi người đừng nghe Bạch Hoài An nói. Sao tôi có thể làm ra loại chuyện này được chứ? Không tin cô hỏi thử xem. Tôi dẫn theo mấy nhân viên của bộ phận thị trường đi bàn chuyện làm ăn với Tổng Giám đốc Lưu mấy lần rồi. Nhưng bọn họ đều không sao cả. Tại sao ở trong miệng Bạch Hoài An cô, tôi lại biến thành một loại người khó coi như vậy chứ? Đồng thời nhìn về phía mấy nhân viên trẻ của bộ phận thị trường. Mấy cô gái đó vội vàng lắc đầu. Chúng tôi quả thật không hề gặp phải loại chuyện như Bạch Hoài An nói. Bọn họ không dám nói chuyện mình bị Tổng Giám đốc Lưu lợi dụng ra. Dù sao loại chuyện này đối với danh tiếng của bọn họ cũng không hề tốt. Còn một phương diện khác, bọn họ làm việc dưới trướng Trương Tĩnh Như. Bây giờ chuyện còn chưa rõ ràng. Bọn họ không dám đắc tội Trương Tĩnh Như. Trương Tĩnh Như đắc ý trong lòng, nhưng trên mặt lại tràn đầy oan ức. Khóc lóc kể lể, tôi ở công ty làm việc chăm chỉ bao nhiêu lâu như vậy? Nếu như tôi thật sự là loại người đó, bọn họ làm việc với tôi lâu như vậy, sao có thể không phát hiện ra cái gì chứ? Bạch Hoài An cô không thể ngậm máu phun người, tùy ý bôi nhọ người khác được. Không phải bây giờ cô đang bình yên đứng ở đây sao? Nhìn cô không bị làm sao? Cô lấy cái gì chứng minh là tôi bán cô cho Tổng Giám đốc Lưu chứ? Bạch Hoài An yên lặng nhìn cô ta khóc lóc thảm thiết. Thấy cô ta cuối cùng cũng chỉ hướng về phía mình. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng sắt bén. Tôi quả thật không sao. Nhưng lúc đó bởi vì đúng lúc có bạn đi qua. Cứu tôi từ trong tay tên Tổng Giám đốc Lưu đó. Nếu như bạn tôi không đúng lúc đi qua. Có lẽ tôi cũng không thể nguyên vẹn đứng trước mặt cô đâu. Trương Tĩnh Như bị ánh mắt của cô dọa sợ. Nhưng cô ta không thể để lộ dáng vẻ sợ sệt được. Cô ta không dễ dàng gì mới có thể lăn đến vị trí giám đốc. Không thể bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch này kéo xuống được. Nếu không mọi sự cố gắng bao nhiêu năm nay của cô ta đều đổ sông đổ biển hết. Người trẻ tuổi, nói dối rất hay. Trương Tĩnh Như cười lạnh một tiếng. Người bạn nào của cô có thể cứu được cô từ trong tay Tổng Giám đốc Lưu chứ? Tôi nhớ nhà Tổng Giám đốc Lưu có quyền có thể. Bàn chuyện làm ăn cũng có hai vệ sĩ cường tráng đi cùng. Nếu như ông ta thật sự muốn động tay với cô, còn có thể để cho cô chạy được chắc. Cô đừng có chọc cười nữa. Cô ta không nói thẳng ra là trong giới quyền quý của thành phố An Lạc có nhà họ Bạch. Bạch Hoài An hoàn toàn không có bối cảnh gì cả. Bạn bè mà cô ta quen biết sao có thể cứu được cô ta từ trong tay của Tổng Giám đốc Lưu chứ? Trương Tĩnh Như suy nghĩ, có lẽ là Bạch Hoài An nhân lúc Tổng Giám đốc Lưu không chú ý, lẻn ra ngoài. Cũng không biết Tổng Giám đốc Lưu có tức giận lây sang mình không? Bạch Hoài An quả thật do dự. Không biết có nên nói tên Châu Hữu Thiện ra không? Vào khoảnh khắc cô ta do dự, bị đám đồng nghiệp nhìn thấy, còn cho rằng lời nói dối của cô bị chọc thủng. Ánh mắt nhìn cô đều không đúng. Trương Tĩnh Như càng kiêu ngạo. Bạch Hoài An, hôm nay cô xin lỗi tôi. Tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Bạch Hoài An nhìn dáng vẻ đắc ý của cô ta. Khóe môi lạnh lùng nhếch lên. Đừng có đưa ra kết luận sớm như vậy. Mặc dù không xác định được có thể nói thân phận của người bạn đó ra không. Có điều tổng giám đốc Lưu đó bị người ta đánh cho một trận. Bây giờ e rằng đang ở nhà dưỡng thương. Vừa nói cô vừa vén tay áo lên. Để lộ ra cánh tay trắng nõn mềm mại. Trên cổ tay còn có một vòng râu tay bầm tím. Những thứ này đều là khi tổng giám đốc Lưu bắt tay tôi lưu lại. Cũng có thể coi như là chứng cứ đúng không? Làn da Bạch Hoài An mỏng manh, mềm mại, rất dễ để lại dấu vết. Hôm qua tổng giám đốc Lưu dùng sức mạnh như vậy. Động tác thô bạo, để lại vết rất nặng, thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Đây, vết thương này cũng có thể là cô tự mình làm ra. Muốn giá họa cho tôi. Trương Tĩnh Như vắt óc suy nghĩ lời nói biện bạch. Trong đầu đều là lời nói Bạch Hoài An vừa nói. Chuyện tổng giám đốc Lưu bị đánh. Đơn hàng tối qua nhất định là hỏng rồi. Tiền đến tay còn bị bay đi mất. Trương Tĩnh Như vô cùng đau lòng. Nhìn mặt Bạch Hoài An. Trong lòng càng tức giận hơn. Hôm nay cô ta nhất định phải đuổi Bạch Hoài An ra khỏi công ty. Chuyện tối qua cô đã biết rồi. E rằng sẽ không bỏ qua cho mình. Vì để tránh rắc rối sau này, đuổi cô đi thì tốt hơn. Trương Tĩnh Như ổn định lại cảm xúc. Lúc này mới lên tiếng. Hôm qua bụng tôi không thoải mái. Thấy cô đưa tài liệu đến. Mới muốn nhờ cô một chút. Có lẽ là thời gian tôi đi vệ sinh quá lâu. Đến khi tôi trở về phòng bao thì đã không thấy cô và tổng giám đốc Lưu đâu nữa rồi. Bên trong là một mớ hỗn độn. Cô ta nuốt nước bọt. Nhìn Bạch Hoài An, ánh mắt nghi ngờ, tôi không biết cô và tổng giám đốc Lưu xảy ra chuyện gì. Có phải thật sự như cô nói không? Tổng giám đốc Lưu cưỡng ép cô. Có điều trong lòng tôi cũng nghi ngờ. Bạch Hoài An, chúng ta đều biết tổng giám đốc Lưu có tiền có thế. Nhưng cô không tiền không thể chỉ là một nhà thiết kế nhỏ. Có phải cô làm gì quá đáng với tổng giám đốc Lưu? Không cẩn thận khiến tổng giám đốc Lưu tức giận. Làm hỏng đơn hàng. Mới nghĩ ra mọi chuyện để đổ cho tôi. Lời này vừa nói ra. Văn phòng lại náo động lên. Đặc biệt là Phương Ly. Ánh mắt cao hứng. Nhưng biểu tình lại không đồng ý nhìn Bạch Hoài An. Hoài An. Thân là phụ nữ thì không thể phù phiếm như vậy. Sao có thể vì tiền mà đi làm cái loại chuyện như vậy được chứ? Tôi biết cô xinh đẹp, cũng rất có tự tin với dung ngoại của mình. Nhưng không phải người đàn ông nào cũng thích như vậy. Cô nên ổn định lại mình. Chăm chỉ, cố gắng làm việc đi. Trương Tĩnh Như để cô ta nói xong. Mới vội vàng giải thích. Tôi chỉ suy đoán như vậy thôi. Mọi người đừng hiểu nhầm. Rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì? Chúng ta vẫn nên làm cho rõ ràng. Phương Ly và một số nhân viên của Trương Tĩnh Như bắt đầu bảo vệ cô ta. Giám đốc Trường, tôi cảm thấy phân tích của cô rất đúng. Đơn hàng hơn 15 tỷ đấy. Cứ thế mà bị cô ta làm hỏng. Cũng chẳng trách cô ta lại hoảng sợ như vậy. Gấp gáp muốn đổ chuyện này lên đầu cô. Bạch Hoài An nhìn bọn họ một hát một hò. Lật ngược trắng đen, cúi đầu, khóe miệng nhếch lên tia cười lạnh. Vốn dĩ tôi chỉ muốn cô cho tôi một lời giải thích. Nhưng tôi không ngờ cô lại hết nước bẩn lên người tôi. Sắc mặt cô bình tĩnh. Lấy điện thoại từ trong túi ra. Nếu đã như vậy, chúng ta báo cảnh sát đi. Từ, báo cảnh sát, vừa mới nói ra. Văn phòng đột nhiên loạn lên. Làm gì phải báo cảnh sát chứ? Nếu như cảnh sát đến, người ngoài hiểu nhầm. Sẽ tạo ảnh hưởng không tốt cho công ty chúng ta đâu. Tôi cũng không đồng ý báo cảnh sát. Có hiểu lầm gì thì giải quyết rõ ràng là được rồi. Báo cảnh sát làm gì chứ? Ánh mắt Bạch Hoài An lạnh lùng. Chừng người nói chuyện. Chuyện này không xảy ra trên người các người. Tất nhiên các người không để ý rồi. Nhưng bây giờ chậu nước bẩn này lại đổ lên đầu tôi. Tôi nhất định phải tự rửa sạch loại tội danh bẩn thỉu này cho mình. Nếu đã không giải thích rõ ràng, còn bị giám đốc Trương Vũ không như vậy, tôi chỉ có thể cầm lấy vũ khí pháp luật để bảo vệ mình thôi. Bị ánh mắt hoa đào của cô nhìn thẳng như vậy, người nói chuyện cũng đều xấu hổ cúi đầu xuống. Không dám nói gì nữa. Cãi nhau cái gì vậy? Lúc này, giọng nói của Trần Thanh Minh đột nhiên vang lên, mang theo uy nghiêm. Người xung quanh vội vàng tránh đường, để Trần Thanh Minh đi vào. Anh ta vừa đi vào, đã nhìn thấy người ở giữa vậy mà lại là Bạch Hoài An. Ngẩn ra, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa hỏi xong, người của bộ phận thị trường đã nói rõ một lượt. Tất nhiên là bệnh Trương Tĩnh Như. Nói đều là những lời suy đoán của Trương Tĩnh Như. Hai mắt Trần Thanh Minh tối sầm. Nhưng trong lòng không ngừng than thở. Xong rồi, lúc trước anh ta còn thề thốt nói với Hoắc Tùng Quân. Anh ta nhất định sẽ không để Bạch Hoài An chịu oan ức ở công ty của mình. Kết quả nháy mắt một cái Bạch Hoài An đã bị tính kế rồi. Cách chương.